Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 236, tam thập lục kế chi dương đông kích tây. Mới Wembley đại cầu trận, Leeds United đội phòng thay quần áo, Doa đứng tại tối vị trí giữa. Lúc này hắn không rõ ràng Chelsea câu lạc bộ trong phòng thay quần áo xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không có suy nghĩ. Hai mắt của hắn là dò xét Leeds United đội đám cầu thủ. Doa nói ra, hơn nửa hiệp trong trận đấu, mọi người biểu hiện được cũng không tệ lắm. Chúng ta lấy được dẫn trước. Đây là một cái cực kỳ tốt mở đầu. Hiện tại chúng ta là đứng ở vị trí tốt nhất thượng. Hạ nửa trận đấu Chelsea người khẳng định sẽ nổi điên. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Kỳ thật tại hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng, bọn hắn liền đã cảm thấy Chelsea người là có chút nổi điên tiết tấu. Thời khắc cuối cùng Chelsea là điên cuồng tấn công mạnh. Chính là vì tranh thủ tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc san đều tỷ số điểm số. Doa tiếp tục nói, Chelsea câu lạc bộ thực lực là không thể khinh thường. Mặc dù chúng ta bây giờ dẫn trước, nhưng là cái này không thể xác thực bảo đảm thắng lợi của chúng ta. Hiện tại chúng ta còn kém rất xa rất xa. Nửa chàng sau tranh tài mới là lớn nhất khảo nghiệm. Hiểu chưa? Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Trong lòng phi thường rõ ràng. Doa tiếp tục nói. Hơn nửa hiệp tranh tài, các ngươi là biểu hiện được rất không tệ. Nhưng là các ngươi cũng là có chút vấn đề. Đó chính là thu phóng còn chưa đủ tự nhiên. Cảm xúc đi lên thời điểm, các ngươi đều là có chút thu lại không được. Kém một chút cho Leeds United đội mang đến không thể vãn hồi tai nạn. Leeds United đội đám cầu thủ phấn phấn nộn khẽ giật mình. Đều là không chỗ ở gật đầu. Đúng vậy, hơn nửa hiệp trong trận đấu, Leeds United đội đám cầu thủ lấy được dẫn bóng về sau. Từng cái sĩ khí tăng vọt, biểu hiện được vô cùng hung mãnh điên cuồng. Thật là kém một chút xuất hiện tình trạng đâu. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao thấp cúi đầu của mình. Tĩnh tĩnh đợi, nói thật, Leeds United đội đám cầu thủ vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Hơn nửa hiệp tranh tài thật là kém một chút xảy ra chuyện đâu. Nhìn xem đám cầu thủ dáng vẻ, Doa là vừa lòng phi thường. Doa nói ra, nửa chàng sau tranh tài ta hy nhìn các ngươi là có thể đem tâm tư thu hồi lại một điểm. Rất bình thường hiển nhiên. Nửa chàng sau tranh tài Chelsea người là muốn điên cuồng tấn công. Cái này đúng là chúng ta phòng thủ phản kích cơ hội tốt. Hiểu chưa? Doa biết, Abramovich khẳng định sẽ cho Jose Mourinho hạ đạt tử mệnh lệnh. Trận đấu này Chelsea người là phi thường muốn đạt được thắng lợi. Mà lại Jose Mourinho cũng là tâm tư như vậy. Nửa chàng sau tranh tài, Chelsea người khẳng định sẽ điên cuồng tiến công. Leeds United đội y đi nguyên nhóm nhao nhao gật đầu. Nói ra, yên tâm đi, lão bản, nửa chàng sau tranh tài chúng ta biết nên làm như thế nào. Nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Doa hài lòng gật gật đầu. Tiếp tục nói, nửa chàng sau tranh tài, Chelsea câu lạc bộ khẳng định sẽ đại lực tiến công Gary điểm này. Bởi vì bọn hắn biết ngươi lớn tuổi. Bọn hắn sẽ cho rằng tốc độ của ngươi giảm xuống, thân thể linh hoạt giảm xuống. Bọn hắn khẳng định sẽ thêm lần đánh phía sau ngươi tả hữu hai cái lỗ hổng. Nửa chàng sau tranh tài, ngươi là muốn hạnh khổ một chút. Gary Kelly lập tức gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nói thật, Gary chính Kelly sớm đã có đoán trước. Dù sao hắn đá nhiều năm như vậy chức nghiệp bóng đá. Còn có chuyện gì là hắn không hiểu đâu. Rất rõ ràng, nửa chàng sau tranh tài hắn sẽ thành Chelsea người trong mắt uy hiếp. Doa lập tức nói, Company, người chú ý bảo hộ một chút người cùng Gary ở giữa cái này sườn bộ vị trí. Không muốn cho Chelsea người máy hội. Biết không? Company lập tức gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Doa tiếp tục nói, đang phản kích bên trong. Chúng ta nhất định phải truy cầu một chữ. Đó chính là nhanh. Đối phương thủ môn là phi thường có thực lực. Các ngươi hơi có một chút quấy nhiễu, có lẽ liền không cách nào công phá hắn chấn giữ cầu môn. Biết không? Leeds United đội tiến công đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu. Biểu thị bọn hắn biết. Nói thật, giữa trận lúc nghỉ ngơi, Gia thật không có quá nhiều an bài. Hắn chỉ là nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ muốn điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Không nên bị tranh tài cho mang theo đi. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ biết xoa dụng tâm lương khổ. Nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đường phân cách mới Wembley đại cầu trận. Chelsea câu lạc bộ phòng thay quần áo. Trong phòng thay quần áo bầu không khí vô cùng trầm thấp. Chelsea đội đám cầu thủ đều là cúi xuống đầu của mình. Nhìn chằm chằm hai chân của mình. Không biết suy nghĩ cái gì. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho cùng chủ tịch Abramovich ngay tại trong phòng thay quần áo ầm ĩ một trận. Tình huống vô cùng nóng nảy. Chelsea đội đám cầu thủ đều là bị dọa. Bọn hắn còn thật chưa từng gặp qua xảy ra chuyện như vậy qua đây. Ngay tại vừa mới Chelsea câu lạc bộ chủ tịch Abramovich trước khi rời đi. Hắn nói một câu nói như vậy. Bọn tiểu tử, khi nhìn các ngươi cố gắng đá trận đấu này, cầm xuống trận đấu này thắng lợi, câu lạc bộ sẽ lấy thêm ra 5 triệu bảng Anh ra. Làm ban thưởng, khi nhìn các ngươi cố gắng nắm chắc, chúng ta cần muốn cái này quán quân. Nói xong, Abramovich không thèm liếc mắt nhìn Jose Mourinho. Trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Hai người là tan rã trong không vui. Lúc này, Chelsea đội đám cầu thủ trong lòng đều là không có tiền thưởng mang tới vui sướng. Ngược lại là có chút bất an. Rất nhiều Chelsea đám cầu thủ cảm thấy Chelsea câu lạc bộ thật là đi tới sụp đổ biên giới. Ở thời điểm này, bọn hắn nghĩ bọn họ tiếp tục lưu lại Chelsea đội sẽ tao ngộ dạng gì tình huống. Hạ mùa giải Chelsea câu lạc bộ sẽ là dạng gì? Chelsea đội đám cầu thủ trong lòng không nắm chắc. Có ít người đã có rời đi Chelsea câu lạc bộ tâm tư. Trong đó ý nghĩ thế này rõ ràng nhất chính là Arjen Robben. Bởi vì Arjen Robben biết Real Madrid đội câu lạc bộ đối với hắn là có vô cùng hứng thú. Là thực sự muốn đưa vào hắn. Hiện tại Real Madrid câu lạc bộ đang cùng hắn người đại diện tiếp xúc. Nói là đưa vào hắn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Còn lại đám cầu thủ cũng là nhận được một chút mời. Còn có một nhóm chính là Jose Mourinho mang tới đệ tử đắc ý. Nếu như Jose Mourinho đi, bọn hắn tại Chelsea tiền cảnh như thế nào? Bọn hắn lại nhận liên lụy à? Tâm tư của bọn hắn cũng là phi thường lưu động. Thậm chí có người thì muốn đi theo Jose Mourinho bước chân. Đi Jose Mourinho tiếp theo nhà câu lạc bộ hiệu lực. Dù sao lúc này, Chelsea đội đám cầu thủ tâm tư là có chút lệch. Thậm chí đều đã không tại cái này trận đấu chúng. Đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt à. Jose Mourinho lúc này tự nhiên là vô cùng tức giận. Abramovich nhà này sao thật là khoa trương. Quá không đem hắn Jose Mourinho để ở trong mắt. Thật sự là một cái rác rưởi. Bất quá, Jose Mourinho rõ ràng, bây giờ không phải là nghĩ những chuyện này thời điểm. Bây giờ còn đang trong trận đấu. Vô cùng trọng yếu nước Anh Cup FA trận chung kết. Lúc này, cũng không phải là cùng Abramovich hờn dỗi thời điểm. Hiện tại tất cả mọi người hẳn là đem lực chú ý đưa lên đến trong trận đấu đi. Khụ. Jose Mourinho ho khan vài tiếng, đem đám cầu thủ lực chú ý hấp dẫn đến đây. Sau đó nói, tốt, hiện tại chúng ta đừng đi nghĩ những cái kia thượng vàng hạ cám sự tình. Ta cũng biết các ngươi hiện tại suy nghĩ cái gì. Hiện tại những chuyện này đối cho các ngươi tới nói. Còn có chút xa, các ngươi hiện tại muốn chính là trận đấu này nửa chàng sau tranh tài. Chelsea đội đám cầu thủ, nhao nhao ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Jose Mourinho, nói ra, không quản các ngươi là muốn giữ lại còn là muốn rời khỏi. Hiện tại cũng không phải cân nhắc chuyện này thời điểm. Hiện tại chúng ta hẳn là đem tất cả lực chú ý đưa lên đến thi đấu vòng tròn bên trong. Bởi vì các ngươi là cầu thủ chuyên nghiệp, xin lấy ra nghề nghiệp của các ngươi tố dưỡng đến. Chelsea đội đám cầu thủ biểu lộ lập tức liền nghiêm túc. Đúng vậy. Bọn hắn là cầu thủ chuyên nghiệp. Jose Mourinho tiếp tục nói. Nước Anh Cup FA quán quân đối tại chúng ta vô cùng trọng yếu. Đối cho các ngươi đồng dạng vô cùng trọng yếu. Chỉ có quán quân thành viên mới có thể có càng nhiều giá trị. Các ngươi nói sao? Chelsea đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Tán đồng Jose Mourinho cách nhìn. Jose Mourinho tiếp tục nói. Tình cảnh hiện tại đối với chúng ta mà nói là phi thường bất lợi. Chúng ta bây giờ không một lạc hậu, mà lại Leeds United đội trạng thái là phi thường không tệ. Cái này nửa chàng sau tranh tài khẳng định là một trận phi thường gian nan tranh tài. Chelsea đội đám cầu thủ cũng là biết điểm này. Biểu lộ có chút nghiêm túc. Jose Mourinho tiếp tục nói. Nói thật, hơn nửa hiệp tranh tài nửa đoạn sau. Chúng ta Chelsea đội nhưng thật ra là có cơ hội. Leeds United người mặc dù rất lợi hại. Nhưng là bọn hắn hay là rất bình thường không thành thục. Bọn hắn đối với cảm xúc khống chế. Đối với cả trận đấu năng lực trưởng khống vẫn là khiếm khuyết nhiều lắm. Tại bọn hắn lấy được dẫn bóng về sau. Đội banh của bọn họ nhưng thật ra là có chút bốc lên. Đáng tiếc chúng ta không nắm chắc được cơ hội. Chelsea đội đám cầu thủ về nghĩ tới. Đúng là dạng này. Thế nhưng là, bọn hắn lại không thể tại hơn nửa hiệp trong trận đấu lấy được tiến công. Đem so với phân san đều tỷ số. Chelsea câu lạc bộ đám cầu thủ là cảm thấy vô cùng hỏng bét. Vô cùng hối hận a. Cơ hội tốt đang ở trước mắt. Bọn hắn lại không nắm chắc được. Đây thật là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Jose Mourinho tiếp tục nói. Trận đấu này, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội. Các ngươi cũng không thể so với cảm thấy tiếc nuối. Nửa chàng sau tranh tài mới là quyết chiến chiến trường. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu. Chúng ta liền muốn khởi xướng hung mãnh tiến công. Đi đến bây giờ tình trạng này. Chúng ta đã không có quá nhiều lựa chọn nào khác. Cho dù là Leeds United người biết cách làm của chúng ta. Chúng ta cũng nhất định phải dạng này đi làm. Chelsea đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Đúng vậy a, thời gian không đợi người a. Lưu cho Chelsea người thời gian không nhiều lắm. Nửa chàng sau tranh tài Chelsea đội nhất định phải lợi dụng được mỗi một phút. Bằng không mà nói, bọn hắn Chelsea đội thật là khó mà nói đâu. Chelsea đội đám cầu thủ lập tức chỉnh tề nói. Yên tâm đi, đầu nhi, chúng ta biết nên làm như thế nào. Jose Mourinho là phi thường kiên định gật gật đầu. Sau đó nói, nửa chàng sau tranh tài chúng ta trợ công phương hướng là Gary Kelly cái này một cái điểm. Tuổi của hắn lớn, tốc độ cùng tính linh hoạt là không nhiều bằng lúc trước. Phía sau hắn chính là to lớn lỗ hổng. Chúng ta nhất định phải tiến hành lợi dụng. Biết không, Chelsea đội đám cầu thủ phi thường minh bạch. Không chỗ ở gật đầu. Jose Mourinho còn nói ra. Đương nhiên, chúng ta biết điểm này. Leeds United người khẳng định cũng là biết điểm này. Bọn hắn tất nhiên sẽ có chỗ đề phòng. Cho nên, đả kích điểm này kỳ thật cũng không phải chúng ta mục tiêu chủ yếu nhất. Dương Đông kích Tây, các người biết không? Trước đem Leeds United người lực chú ý hấp dẫn đến bên này về sau. Sau đó đột nhiên đánh về phía Company sau lưng. Lúc này mới là cơ hội của chúng ta biết không? Chelsea đội đám cầu thủ hai mắt vừa mở. Tinh quang bốn phía. Jose Mourinho chiến thuật phi thường tinh diệu a. Chelsea điên cuồng tấn công Gary Kelly điểm này. Company thế tất sẽ càng không ngừng vì đó bù phòng. Như vậy Company vị trí cùng sau lưng thì tất cả đều là lỗ hổng a. Xinh đẹp, vô cùng hoàn mỹ. Chelsea đội đám cầu thủ đột nhiên cảm thấy. Nửa chàng sau tranh tài cầm xuống Leeds United đội cũng không phải việc khó gì. Từng cái là tràn đầy lòng tin. Tựa hồ là thấy được 5 triệu bảng Anh ngay tại hướng bọn hắn ngoác đồng dạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.